Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 730. Hình nửa vòng tròn phòng thí nghiệm, chương 738. Hình nửa vòng tròn phòng thí nghiệm cái này căn cứ quân sự phi thường to lớn. Hiện tại cũng chỉ là thăm dò nhà kho bộ phận mà thôi. Mấy cái nhà kho vật tư dùng một cái buổi chiều đều không có chuyển di xong. Nhưng là ban đêm rất nhanh liền tiến đến. Không có cách nào tất cả mọi người chỉ có thể trở lại trên chiến đấu cơ nghỉ ngơi. Ở buổi tối tiếp tục vơ vét thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Ban đêm zombie thực lực mạnh nhất, cấp 45 zombie có thể phát huy ra tiếp cận 50 cấp tả hữu sức chiến đấu. Tại xế chiều thời điểm, đoạn thu sống lại 3 tên mới thành viên, cho nên hiện tại tăng thêm đạm vi hết thảy có 4 tên thành viên mới gia nhập. Bất quá ngoại trừ đạm vi là cấp 45 phong hào cường giả bên ngoài cấp bậc bên ngoài. Những người khác là tinh anh cấp bậc thành viên, bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên một khung nhiều chức năng chiến cơ bay trở về căn cứ. Đoán chừng buổi sáng liền sẽ có 2 cái tiểu đội tới hỗ trợ. Đến lúc đó thăm dò liền sẽ nhanh sống lại 3 tên mới thành viên. Đoạn thu đối tòa thành thị này hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Cùng đạm vi nói, hết thảy đều bắt đầu tại thiên thạch, căn cứ mấy người miêu tả, lúc ấy các nơi trên thế giới đều có loại này thiên thạch rơi xuống. Mà zombie virus bắt đầu bộc phát thời gian là 5 năm sau. Nếu như zombie virus thật là vành đai thiên thạch tới, như vậy vì sao lại tại 5 năm sau mới khuếch tán đến toàn cầu đâu? Còn có rất nhiều bí mật không thể công bố. Hiện tại đám người chỉ có thể không ngừng thăm dò, ngày thứ 2 tiến đến lãnh địa nhiều chức năng chiến cơ liền bay trở về. Mang đến 2 cái nguyệt quang quân đoàn tiểu đội, ngoại trừ 2 cái nguyệt quang quân đoàn tiểu đội bên ngoài. Hy mộng cùng tiểu Mỹ cũng đi theo đến đây. Hy mộng thực lực gần nhau cường giả đỉnh cao, nhưng còn không phải cường giả đỉnh cao, gần nhất đi theo mấy tên thánh cấp cùng một chỗ tiến bộ rất nhanh. Mà tiểu Mỹ thì là hàng thật giá thật cường giả đỉnh cao. Nàng cùng Hồng Y là cùng một chỗ phục sinh, thực lực mặc dù không có Hồng Y cao như vậy, nhưng là cũng phi thường lợi hại. Hiện tại nơi này liền có 3 tên cường giả đỉnh cao. Đoạn Thu, Tử, tiểu Mỹ, nếu như gặp nguy hiểm gì, 3 tên cường giả đỉnh cao cũng đầy đủ ứng phó, muốn làm bị thương mấy người trừ phi xuất hiện thiên cấp. Nhưng loại địa phương này xuất hiện thiên cấp quái vật là không thể nào. Buổi sáng rất nhanh liền chuẩn bị hoàn tất, về sau lại bắt đầu thăm dò, một bộ phận thành viên tiếp tục vơ vét trong kho hàng vật tư. Một phần khác thành viên thì đi theo đoạn thu, tăng thêm phục sinh thành viên mới cùng một chỗ thăm dò căn cứ quân sự địa phương khác. Đoạn thu nhưng không có quên mục tiêu lần này là cái gì. Cuối cùng là muốn xây dựng một chi kỵ sĩ quân đoàn. Chỉ cần phát hiện nữ tính tinh anh zombie liền sẽ trực tiếp phục sinh. Theo tại căn cứ quân sự bắt đầu thăm dò, đoạn thu cũng bắt đầu phục sinh mới thành viên. Bất quá trong căn cứ quân sự nữ tính zombie vẫn là quá ít. Một buổi sáng thời gian trôi qua, cũng vẻn vẹn chỉ là đụng phải không đến 10 con nữ tính zombie. Ngoại trừ mấy cái nữ tính zombie thân thể bị hao tổn quá nghiêm trọng không có cách nào phục sinh. Bên ngoài, cái khác đều bị đoạn thu sống lại. Sân bay, Gaza tầng ngầm, còn có mấy tòa nhà phòng rất nhanh liền bị thăm dò hoàn tất. Mấy cái bầy zombie cũng chỉ là dọn dẹp một bộ phận mà thôi. Mà lại ở giữa còn sử dụng 5 người cơ hấp dẫn đi mấy cái bầy zombie. Đám người là đến thăm dò tìm kiếm vật liệu, cũng không phải tới thanh lý zombie. Mấy cái nhà kho vật tư tại xế chiều thời điểm toàn bộ vơ vét hoàn tất. Về sau đám người liền bắt đầu vận chuyển một chút cỡ lớn thiết bị. Tỉ như xe bọc thép loại hình, cái này căn cứ quân sự rất lớn. Xe bọc thép cùng chiến cơ số lượng cũng rất nhiều. Bất kể có hay không hư hao, đều sẽ bị mang sẽ lãnh địa. Căn cứ quân sự thăm dò dùng tiếp cận 3 ngày mới kết thúc. Đoạn thu hết thảy sống lại hơn 30 tên mới thành viên. Thành viên mới không có được đưa về lãnh địa, mà là đi theo đoạn thu đám người cùng một chỗ mạo hiểm Ani, còn có cái cuối cùng căn cứ quân. Sự giải quyết sau chúng ta liền đi trong thành thị, chiến cơ biên đội nhanh chóng hướng phía trên bản đồ khu vực tiến lên, bởi vì lúc trước đã xác định rõ vị trí, cho nên lần này rất nhanh liền đi tới mục đích. Cái này căn cứ quân sự rất nhỏ, thậm chí nhà kho đều không có. Nếu như không phải nhà lầu bên trên tiêu ký cùng trước đó mấy cái căn cứ quân sự, đoạn thu khẳng định sẽ từ bỏ thăm dò nơi này. Đạm vi chờ mấy tên phục sinh thành viên mới không có cái này căn cứ quân sự bất cứ trí nhớ gì. Cho nên đoạn thu quyết định vẫn là đi thăm dò một chút. Nói không chừng sẽ phát hiện chút gì. Phi hành biên đội chậm rãi hạ xuống. Đám người lập tức liền tứ tán ra. Không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Căn cứ quân sự chỉ có mấy tòa nhà phòng cùng một nửa hình tròn hình kiến trúc. Hình nửa vòng tròn kiến trúc ở giữa. Cái khác kiến trúc đúng lúc là vây quanh nơi này kiến tạo. Zombie cũng không phải là rất nhiều. Đám người đầu tiên đi trung tâm hình nửa vòng tròn kiến trúc xem xét. Dạo qua một vòng phát hiện căn bản vào không được. Đại môn bị khóa lại. Cần quyền hạn mới có thể tiến nhập. Mà kiến tạo nhà này kiến trúc vật liệu là phi thường cao cấp vật liệu. Coi như sử dụng chiến cơ oanh tạc thời gian ngắn cũng không phá hư được. Bất quá phát hiện này lại làm cho đoạn thu mấy người cao hứng lên. Một cái đặc thù vật liệu kiến thiết căn cứ quân sự. Nhà này kiến trúc bên trong đến tột cùng có cái gì? Nói như vậy căn cứ quân sự kiến thiết thành dạng này. Khẳng định là có rất lớn tác dụng. Càng là vào không được địa phương bên trong càng là có đồ tốt. Phân tán đi bốn phía tìm xem manh mối đi, đoạn thu nhìn một chút nhà này kiến trúc rồi nói ra. Đám người chia làm bốn cái tiểu đội, sau đó hướng phía chung quanh bắt đầu thăm dò. Chung quanh nhà lầu bên trong có không ít zombie, phát hiện nữ tính zombie sau đoạn thu liền sẽ trực tiếp phục sinh. Dạng này cũng có thể nhanh chóng biết trong lúc này hình nửa vòng tròn kiến trúc đến tột cùng có. Cái gì, tại sống lại ba con zombie về sau, rốt cục đạt được tin tức hữu dụng, nơi này là một cái đặc thù phòng thí nghiệm, dùng để nghiên cứu thiên thạch, nhưng là bởi vì zombie nguy cơ bộc phát, nơi này biến thành một người sống sót nơi trú quân. Phòng thí nghiệm rất lớn, dưới mặt đất hết thảy có 4 tầng. Mà lại bên trong còn có một khối nhỏ thiên thạch, muốn đi vào phòng thí nghiệm biện pháp duy nhất chính là đạt được một cái thẻ mật mã. Đem thẻ mật mã cắm vào liền có thể mở ra, đoạn thu đem cái này tin tức nói cho chúng nữ. Trải qua nửa giờ tìm kiếm rốt cục tại một con zombie trên thân tìm được tấm thẻ. Có thẻ mật mã, đám người liền có thể tiến vào phòng thí nghiệm Money bởi vì hiểu rõ đến tin tức cũng không phải. Là rất nhiều, nhưng là có thể khẳng định, trong phòng thí nghiệm sẽ có đẳng cấp cao zombie, bởi vì có một khối nhỏ thiên thạch ngay tại dưới mặt đất. Toàn này phòng thí nghiệm có tự chủ ma đạo năng lượng hệ thống. Mặc dù qua thời gian dài như vậy nhưng là vẫn có thể sử dụng. Thẻ mật mã cắm vào, rất nhanh phòng thí nghiệm đại môn liền mở ra, bên trong là một cái đại sảnh. Chung quanh còn có cùng loại thang máy đồng dạng đồ vật. Còn có hai khung người máy đứng trong đại sảnh ở giữa. Đám người không có tùy tiện tiến vào, mà là tại bên ngoài quan sát một hồi. Thấy không có nguy hiểm sau mới thận trọng đi vào. Chung quanh vách tường cùng mặt đất có khô cạn vết máu. Thậm chí còn có mười mấy bộ thi thể. Đi qua xem xét đi sau hiện, những thi thể này đều là zombie. Mà tử vong phương thức đều là bị nổ đầu đánh giết. Hướng phía trung tâm người máy đi đến, quả nhiên hai khung người máy trong tay đều có súng giới. Nếu như không sai những này zombie chính là người máy giết chết. Hết chương.